Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, nhỏ nhỏ xáo lộ. Vô Cữu đập kiếm trên không, ở cao quan sát, A Thắng mang theo Phùng Điền, vội vàng mà tới, chỉ nói là A Tam tao ngộ ngoài ý muốn, vội vàng tản ra thần thức nhìn về nơi xa, thần mộc giản bốn phía. Vì dãy núi chỗ vờn quanh chỉ là cây rừng che lấp, xa gần xanh tươi tốt, đúng lúc gặp sắc trời vừa vặn, phóng tầm mắt chỗ cảnh sắc sặc sỡ, đã thấy không đến dị thường, càng không có A Tam bóng dáng, một người sống sờ sờ, như thế nào không có nữa nha, hẳn là thật có lén lút, mà không muốn người biết. A Thắng trông về phía xa không quả, hối hận không thôi, sống không thấy người, chết không thấy xác, hình hài đều tiêu a, đây cũng quá thảm rồi. Vô Cữu, người không nên ném xuống hắn. Vô Cữu không để ý đến A Thắng phàn nàn, thẳng vượt qua đỉnh núi, sau đó xoay người cắm rơi, lại thẳng đến dưới núi đánh tới. Dưới núi, cây rừng tươi tốt, Vô Cữu từ tán cây khe hở ở giữa gấp sông mà qua. Thuận thế cuốn ngược, tứ chi giãn ra, lóe lên rơi xuống đất. Liền tại lúc này, truyền đến kinh ngạc một tiếng, hơn 10 trượng bên ngoài, chính là ngăn cản thần mộc giản núi đá, mà chân núi có cái cỏ cây bao trùm cửa hang, trong đó trốn tránh một cái gầy lùn bóng người, tựa hồ bị kinh sợ, mãnh liệt mà nhảy rồi đi ra, lại cũng không quay đầu lại. Thẳng đến chỗ không người chạy tới, cùng đó trong nháy mắt, A Thắng mang theo Phùng Điền từ trên trời giáng xuống. A Tam, sống đây này, nơi nào đi, cho sư thúc ta dừng lại. A Thắng vừa mừng vừa sợ, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Thuận thế kiếm quang xoay quanh, ngăn trở rồi chạy nhanh người đường đi, gầy lùn bóng người, đúng là mất tích A Tam. Gia hỏa này nhìn thấy ba vị đồng bạn đuổi theo, không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại mãnh liệt mà ngừng lại, hầm hừ nói, sư thúc, cớ gì chặn đường ta? A Thắng thu hồi phi kiếm, cùng Phùng Điền rơi vào trên đất, mà hắn mặt đối chất hỏi, rất là kinh ngạc không hiểu, ta làm ngươi gặp bất trắc, bốn phía tìm kiếm, ngươi lại tự tiện chạy trốn, lại vì cái nào vậy? Cái gì gọi là chạy trốn? Ta vừa lúc tìm được sơn động, đi rồi đường tắt mà thôi. Vậy ta hỏi ngươi, lần này đi phương nào? Ta đã chán ghét tiên đạo, từ đó quy ẩn núi rừng. A Tam trên đầu, trên thân, dính đầy vụn cỏ, có lẽ tránh tàng tân khổ, lộ ra rất là chật vật, lại thêm bại lộ hành tích, càng là mấy phần hư hỏa. Hắn hướng về phía A Thắng, Phùng Điền chắp tay, chừng lấy mắt to lại nói, sư thúc, sư huynh, quen biết một trận, sau này không gặp lại. Ha ha, lại lải nhải. A Thắng cười ha ha, không có rảnh cùng ngươi nói bậy nói bạ, đi đường quan trọng. A Tam lui lại hai bước, ý ta đã quyết, còn mời sư thúc chớ có cưỡng cầu. Lúc này đổi thành A Thắng chừng lớn hai mắt, thật hay giả? A Tam trùng điệp gật đầu, thiên chân vạn xác, thần thái của hắn, cùng mở miệng, rất kiên quyết, cùng thường ngày nhát gan gan nhỏ, tưởng như hai người. A Thắng hướng về phía A Tam trên dưới dò xét, a, vì cái gì đây? A Tam ngẩng đầu lên, đen gầy mang trên mặt khám phá hồng trần hờ hững, ta nói, ta đã chán ghét tiên đạo, chán ghét lòng người khó lường. Chán ghét chém chém giết giết, từ đó quy ẩn núi rừng, cùng cổ thụ thanh tuyền vì lân cận, cùng thanh phong minh nguyệt làm bạn, mặc dù tiêu dao mấy chục năm, cũng không uổng đời sau một lần. Sư thúc, người có chí riêng, tụ tán là duyên, từ đó núi cao nước dài, còn mời nhiều hơn bảo trọng. Cáo từ, há, thật muốn đi. A Thắng không có nghĩ tới A Tam thật muốn đi, lập tức thu hồi nụ cười, mà có lòng giữ lại, lại không thể nào khuyên can. ngược lại nhìn hướng Phùng Điền. Phùng Điền cũng là yên lặng lắc đầu. Hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy rời đi, làm trái môn quy mà phiêu bạt bên ngoài, còn sống không dễ, ta lại có thể nào trở mặt vô tình đâu, mà nên ngươi gặp bất trắc, ngày sau cũng coi như cùng sư môn có cái bàn giao. Hắn lời nói bên trong mang theo mấy phần thương cảm, dứt bỏ tình nghĩa không nói, tiền đồ hung hiểm như trước, mà đồng bạn dần dần đi ít dần, khó tránh khỏi để cho người ta xúc cảnh đau buồn. A Tam không nói thêm lời, lại chắp tay, liền muốn ngẩng đầu mà đi. Ai ngờ còn chưa dịch bước, sau lưng bay tới một cước. Hắn sớm có phòng bị, lách mình liền tránh, lại vì lúc đã muộn, trên mông lập tức trúng chiêu. Hắn ăn không chịu được, trực tiếp bay ra ngoài, kêu thảm nói, sư huynh đánh lén, ti, gọi tiếng chưa rơi, người đã té nhào vào đất. Ngay sau đó phía sau lưng đạp vào một chân, lại không dưới mấy ngàn cân nặng nề, lại dẫm đến gân cốt vang lên, nghiễm nhiên một cái muốn mạng tư thế. A Tam giãy giụa không được, thất kinh, sư huynh tha mạng, người nói tụ tán là duyên, đem hắn đá ngã lăn tại mặt đất, lại đạp vào một chân. Trừ hắn vô cữu sư huynh, lại không người bên cạnh, mà vô cữu tưởng được rồi A Tam về sau, liền đứng tại nguyên nơi, yên tĩnh nhìn hắn bày chân rồi tư thái, chỉ đợi hắn rời đi thời khắc, này mới đột nhiên nổi lên. A Thắng cùng Phùng Điền không kịp chuẩn bị, song song lên tiếng, vô cữu, ngươi phải đem hắn tươi sống giết chết, quá tàn nhẫn. Vô cữu sư huynh, không ngại tha cho hắn một mạng. Sư huynh, giơ cao đánh khẽ, không, nâng cao quý chân, ta xương cốt nát rồi. Vô cữu căn bản không nghe khuyên bảo nói, cũng không để ý cầu xin tha thứ, một mực chân đạp A Tam, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười cổ quái. Hắc hắc, ta nhìn ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào? Không có, nếu là không có, như thế nào biết được thần mộc giản bên trong có dấu thần thạch? Ai u, nếu là không có, như thế nào biết được thần mộc giản bên trong có dấu sơn động? Trùng hợp, A Tam nằm ở trên mặt đất, tứ chi loạn đạp, mà dẫm tại phía sau lưng chân, lại càng lúc càng nặng, căn bản giãy giụa không được, mà hắn vẫn miệng cứng, lại nghe tiếng cười lại lên, ha ha. Ngươi đêm qua cùng man tộc trưởng giả mật đàm nửa đêm, chắc hẳn thu hoạch không ít, chỉ tiếc rồi man tộc cung phụng thần nhân, muốn bị ta một cước giết chết. Bàn chân dẫm lên, gần cốt vang lên, dã man lực đạo tại dày xéo, làm người ta ngạt thở khó nhịn mà lại không thể nào thoát khỏi. A Tam cũng nhịn không được nữa, liều mạng cầu xin tha thứ, không, không dám giấu giếm, ta nói chính là. Vô cữu chậm rãi giơ chân lên trường, trên mặt đất bóng người vụt lao ra ngoài, hắn coi như không thấy, cầm ra bầu rượu hướng đi một bên, thong dong tự tại mà uống một ngụm rượu, này mới không nhanh không chậm nói, lại dùng mánh lới cắt ngang hai chân. A Tam rốt cục thoát khốn, gấp nhảy mà đi bảy tám trường, vốn muốn mượn cơ xa trốn, vội lại vội vàng rơi xuống đất. Người nào đó độn pháp lợi hại, mà lại tâm ngoan thủ lạt, để tránh cắt ngang hai chân, bây giờ đành phải nhận mệnh. Tiếc rằng sợ bóng sợ gió một trận, xác thực dọa cho phát sợ. Hắn một bên ngụm lớn thở hổn hển, một bên lề mà lề mề đi trở về đến. A Thắng lại là nổi giận, A Tam, người tức chết ta vậy? Phùng Điền cũng rất giống bị lừa, vẻ mặt không vui, A Tam sư đệ, có gì giấu giếm, tự thực nói tới, nếu không không ai cứu ngươi. A Tam giơ hai tay lên, sắc mặt phát khổ, sư thúc bớt giận, mà lại nghe ta nói, gia hỏa này lộn nhảy nửa ngày, lại là chán ghét tiên đạo, lại là quy ẩn núi rừng, nguyên lai đều là nói bậy nói bạ, bất quá chịu rồi một cước, sinh tử uy hiếp phía dưới. Hắn rốt cục thổ lộ tình hình thực tế. Đêm qua, đám người hiếu kỳ lén lút tồn tại, liền để A Tam hỏi thăm đến tột cùng. Hai sau ba canh giờ, A Tam trở về, nói ra thần mộc giản chỗ tại, lại đối với lén lút mà nói tránh mà không đề cập tới. Hắn vốn định tiện nghi, ai ngờ trơ mắt ăn thiệt thòi, không có cam lòng, liền muốn một mình tìm kiếm cơ duyên. Về phần quy ẩn núi rừng, đơn thuần qua loa mà hắn rời khỏi tiên môn ý nghĩ, cũng không có giả dối. Lấy hắn nghĩ đến A Kim, A Ly chết rồi, A Huy, A Nhã sư thúc, vậy song song lâm nạn, bây giờ tiền đồ khó lường, còn muốn đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Hắn không cho là mình có thể sống đến cuối cùng, ngược lại không như trốn ở giữa núi rừng cùng man tộc làm bạn, lại có thể hưởng thụ cung phụng, lại có thể được tin man tộc rất nhiều bí ẩn, đặc biệt là còn có thể thi triển hắn thần nhân tình hoài. Cớ sao mà không làm đây? Bất quá, lòng dạ nhỏ mọn của hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chỗ thổ lộ là một nơi khác, thần thạch cốc, ngoặc kép, man tộc trưởng giả, đối ta biết gì nói nấy, từ hắn trong miệng biết được. Tộc nhân xúc động rồi thần mộc giản thần thạch, kinh động đến lén lút, cho nên bị hút hết tinh huyết mà chết. Hiếu kỳ sau khi ta hỏi nhiều một câu, mà trưởng giả kiến thức thiển cận, chỉ nói thần thạch đến từ trên trời, mà hắn sợ ta trách tội, lại nói Tây Nam có khác thần thạch cốc, trong cốc trải rộng thần thạch, phàm nhân căn bản không dám vào nội, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lúc đó cũng không để ý, ai ngờ A Tam lão lão thực thực đứng đấy trước mặt trông coi ba vị đồng bạn. Hắn ấp úng một lát, tiếp lấy lại nói, thần mộc giản bên trong thần thạch chính là vẫn thạch, như thế ngược lại cũng thôi, trong đó vậy mà giấu lấy linh thạch cùng ngũ sắc thạch, bởi vậy có thể thấy được thần thạch cốc nội tất nhiên khắp nơi là bảo a. Nếu như vì ta chỗ có, về sau trốn ở man tộc địa phương an tâm tu luyện, chẳng lẽ không phải lợi ích to lớn? Ha, nói đến chỗ này, hãy còn đắc ý khó chịu. Hắn tặc tặc cười một tiếng, chợt tức lại sắc mặt cứng đờ, thẳng lấy hai vai mà đáng thương nói, thần thạch cốc thần thạch, vì ta chỗ có, bây giờ ta nói rõ sự thật. Còn mời các vị thủ hạ lưu tình, dù là cho ta lưu lại một nửa cũng thành. Hắn vốn định độc chiếm thần thạch cốc thần thạch, bây giờ nhìn đến, đối mặt tham lam sư thúc cùng hai vị sư huynh, đã khó mà toại nguyện. Ha ha, quả nhiên, A Thắng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của hắn. Lại hai mắt thả ánh sáng, vẻ mặt tươi cười, vô cứu. Người này dục cầm cố túng chi thuật, xác thực rồi được, man tộc chỗ xưng thần thạch, chính là vẫn thạch, đã nhưng thần mộc giản bên trong vẫn thạch chứa lấy linh thạch. Chắc hẳn thần thạch cốc vẫn thạch cũng cần phải không kém. A Thắng nghĩ đến linh thạch, đã không kịp chờ đợi, tiếng cười chưa rơi, đưa tay vung lên, việc này không nên chậm trễ, mau mau khởi hành. A Tam lại là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn lấy không xa bên ngoài uống rượu người. Sư huynh, quả nhiên là ngươi hại ta. Ha ha, nói quá lời nha. Vô Cửu nhẹ nhõm đứng ở một bên, nhếch miệng cười nói, ta vẻn vẹn nhắc nhở một tiếng. A Thắng tiền bối cùng Phùng lão đệ liền ngầm hiểu, đơn giản là lấy lừa dối đe dọa, tương kế tựu kế, cái bẫy cũng không tính được. Nhỏ nhỏ sáo lộ mà thôi. Nhỏ nhỏ sáo lộ, vậy mà như thế chi sâu. Trời ạ, A Tam lấy tay thêm trán, khóc không ra nước mắt, chỉ nói sư huynh quỷ kế nhiều, không biết có khác sáo lộ sâu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tự nhận không may, mà còn từ bi bi thiết thiết, chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt, người đã cách đất bay lên. Hắn không chịu được lần nữa kêu thảm, người bóp chết ta đi. Thật không sống được, không phải chân đá, chính là bóp cái cổ. Lại thỉnh thoảng mắng chửi vài câu. Quả thực chính là cực kỳ bi thảm hoàn cảnh. Lúc này A Tam thật sự tưởng niệm hắn tại man tộc thời gian. Im miệng, dẫn đường, mà linh tinh đọc thời điểm. Quát mắng vang lên, người hướng về sau rời. Cái cổ bàn tay lớn đột nhiên buông lỏng. A Tam cũng không dám may mắn. Cuống quýt đưa tay liền chảo. Lập tức tiếng gió rít gào. Dưới chân kiếm mang ẩn ẩn. Lại lướt ngang ngọn cây. Thẳng đến phương xa bay nhanh mà đi. Không xa bên ngoài, A Thắng đạp kiếm theo sát. Hắn mang theo Phùng Điền. Một kiếm hai người cũng là thế tới cực nhanh. Buông tay, sư huynh lại nổi giận. Hắn muốn làm cái gì? Lúc này buông tay, muốn ngã chết người. A Tam chính tại trước sau nhìn quanh. Cuống quýt ứng thanh. Không dám, người lại nhiều lần chảo cái mông ta. Còn có sao không dám? Ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN